Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, khí chất. Các ngươi Nam Triều cùng Bắc Ngụy thợ rèn sáng tạo năng lực. Thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Tế Phong Anh Sơn không khỏi có chút uể oải. Có cực giai luyện khí tài liệu là một chuyện, có thể đem biến thành xảo đoạt thiên công quân giới liền lại là một chuyện, cùng Nam Triều có thể tinh xảo tượng so sánh, đẳng hạng những cái kia thợ rèn quả thực tựa như là chơi bùn hài đồng vậy ngây thơ. Rất nhiều thủ đoạn chỉ có thể dùng nguyên thủy để hình dung. Lâm Đại Tướng Quân, ngài đến cùng muốn mang bao nhiêu người tiến đẳng hạng? Nhưng là hai cái này đẳng hạng vương tộc rất nhanh phát hiện rồi trong đó trọng điểm. Ta ban đầu ý nghĩ là khoảng 1.500 người. Lâm Ý An ngay nói thật nói. Hiện tại dù là hơi nhiều một ít, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 2.000 người. Ít như vậy, mặc dù từ nơi này chút quân giới số lượng liền ẩn ẩn suy đoán ra kết quả. Nhưng mà chính tay nghe được Lâm Ý trả lời như vậy, vẫn là để hai cái này đẳng hạng vương tộc thấp thỏm trong lòng hồi lâu. Những thứ này quân giới hoàn toàn chính xác là rất đặc biệt cùng cường đại. Chỉ là bất kỳ quân giới trung quy là người dùng. Số lượng quá ít, tại đại quân giao đấu lúc liền hướng lộ ra không ra khí thế. Thường thường chưa chiến trước bại, mà lại trước đó thiết sách quân từ Nam Triều mấy cái kia nhà ngục bên trong nhận người sự tình cũng không phải là bí mật gì. Dùng trọng phạm cùng tử tù đánh trận. Cái này các đời đều có, nhưng dùng trọng phạm cùng tử tù đánh trận, đưa đến rất tốt hiệu quả, lại là một lần đều không có. Hành quân đánh trận, đối với bình thường quân sĩ mà nói, nặng là dũng khí, nhưng tuyệt đại đa số tù phạm, cho dù là đã giết người tử tù, đến rồi trên chiến trường lại thường thường trực tiếp vừa nhìn thấy quân địch khí thế liền trực tiếp bị dọa đến dũng khí hoàn toàn không có. Cuối cùng là nhất thời khí thế xúc động giết người. Cùng loại kia trên chiến trường trong thiên quân vạn mã chém giết là kiên quyết không giống. Nếu là đổi khác tướng lĩnh, chỉ sợ Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ đã sớm đưa ra nghi vấn. Nhưng nghĩ tới Lâm Ý là bằng vào 3.000 thiết sách quân liền để hơn mấy trăm ngàn Bắc Ngụy đại quân đều thúc thủ vô sách nhân vật, hai người bọn họ vẫn là đem nghi vấn như vậy đều giấu ở rồi trong bụng. Quyết định gặp chi này thiết sách quân chân thân lại nói. Lâm Đại Tướng Quân, ngài thiết sách quân đại khái phải bao lâu mới có thể đến nơi này? Tế Phong Anh Sơn cũng không phải không người có kiên nhẫn. Nhưng mưu đồ càng là hùng vĩ. Loại kia có thể nhanh chóng leo đến quyền thế đỉnh phong dã tâm liền dần dần biến thành liệu nguyên. Dã hỏa, tại trong thân thể của hắn cháy hừng hực, một khắc đều không ngừng nghỉ. Hắn cảm thấy mọi chuyện càng nhanh càng tốt. Đối mặt hắn vấn đề này, Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười hỏi ngược một câu. Thiết sách quân lúc nào đến? Ngươi không phải có lẽ so với chúng ta rõ ràng hơn sao? Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ lập tức sắc mặt đỏ bừng. Xấu hổ vô cùng, lúc này hai người mới nhớ tới. Trước đó bọn hắn cố ý chặt đứt thiết sách quân thông hành trên đường một chút cầu nối. Dựa theo bọn hắn ban đầu kế hoạch, thiết sách quân chí ít còn muốn số ngày mới có thể tới đạt nơi này. Bất quá bây giờ lại so với các ngươi dự liệu phải nhanh không ít. Lâm Ý nhìn hai người một chút, cười cười, nói, ta đã phái người tới rồi. Bọn hắn biết rõ ta tới trước đối phó các ngươi. Các ngươi trước đó trên đường cố tình bày nghi trận liền không có rồi tác dụng. Lâm Ý dự tính, không có sai lầm, tại sáng sớm ngày thứ hai, bọn này đẳng hạng người không có việc gì tại ruộng muối bên trên vây xem nơi này muối hộ chế muối. Quá trình lúc xa xa trong đồng hoang xuất hiện rồi cổ lớn bụi mù. Một chi đường xa mà đến quân đội thời gian dần trôi qua xuất hiện ở những thứ này đảng hạng tầm mắt của người bên trong. chi quân đội này bên trong tuyệt đại đa số người quần áo dùng quần áo tả tơi để hình dung cũng không quá đáng. Những cái kia từ trong lao ngục bị thiết sách quân chiêu mộ trọng phạm trên đường đi đều không có thay đổi quần áo, lại kinh lịch lâu như vậy hành quân về sau. Những người này quần áo trên người là loại nào bộ dáng liền có thể nghĩ. Nhưng những thứ này đẳng hạng người nhìn lấy trong tầm mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng những người này, bọn hắn khiếp sợ trong lòng cùng không hiểu lại càng ngày càng đậm hơn. Theo lý mà nói, những thứ này quần áo không chỉnh tề nhóm lớn người hành tẩu tới đây. Bọn hắn có lẽ trước tiên liền đem những người này cùng lưu dân tên ăn mày liên hệ với nhau, nhưng mà chẳng biết tại sao, những người này trên người nhưng lại có một loại để bọn hắn không thể nào hiểu được khí chất. Chính bọn hắn đều có thể khẳng định, dù là trước đó bọn hắn cũng không biết rõ những người này chính là thiết sách quân, cũng sẽ cảm thấy đây là một chi quân đội, mà không phải một luồng lưu dân. Lâm đại tướng quân, cảm giác ngài thiết sách quân, tựa hồ thật sự cùng đồng dạng quân đội không giống nhau. Tế Phong Anh Sơn đứng tại Lâm Ý bên cạnh, nhíu lại lông mày hướng về phía Lâm Ý nói rằng, hắn sợ Lâm Ý hiểu lầm. Tiếp lấy nói, cũng không phải là chỉ quần áo không chỉnh tề, mà là ngài chi này thiết sách quân. Những người này khí thế giống như cùng đồng dạng quân đội tinh nhuệ không giống nhau. Giống như có loại không hiểu sát khí cảm giác. Nói thật, ta cũng rất tò mò những người này có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Luyện binh sự tình, ta toàn bộ giao cho Ngụy Quan Tinh cùng những cái kia Kim Ô Kỵ người. Ta còn không biết rõ cái này một đường bọn hắn dạy thủ đoạn gì. Lâm Ý cười cười, chẳng biết tại sao, hắn nhìn lấy những người này, trong lòng cũng không hiểu có chút hài lòng. Chỉ là chúng ta Nam Triều có câu chuyện xưa, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, dạng gì người, liền có thể mang ra dạng gì quân sĩ. Kim Ô Kỵ, chúng ta đương nhiên là biết rõ lợi hại. Hai tên đảng hạng vương tộc đều nghiêm nghị gật đầu một cái, chỉ là bọn hắn cũng không có triệt để minh bạch Lâm Ý ý tứ của những lời này. Chi này thiết sách quân bên trong có thật nhiều từ Trung Ly chi chiến may mắn còn sống sót người. Những người này mới là chi này thiết sách quân chân chính linh hồn. Bình thường quân đội tinh nhuệ dũng mãnh, cùng bọn hắn những người này so sánh, chính là khác biệt một trời một vực. Có lấm ta lấm tấm màu vàng kim tô điểm tại chi này thiết sách quân bên trong. Những cái kia phân chạm tại rất nhiều ruộng muối bên trên đảng hạng chiến sĩ nhìn lấy những thứ này. Tại bọn hắn trong đồng tử lộ ra càng ngày càng rõ ràng màu vàng kim. Trên mặt của bọn hắn xuất hiện rồi càng ngày càng nhiều kính sợ. Bắc Ngụy kỵ quân cùng đảng hạng người đánh qua một chút giao tế. Bắc Ngụy tinh nhuệ kỵ quân lợi hại trình độ, bọn hắn là hết sức rõ ràng. Nhưng bọn hắn đồng dạng rõ ràng, Bắc Ngụy bất kỳ kỵ quân cùng Nam Triều chi này trong truyền thuyết Kim Ô Kỵ so sánh đều căn bản không coi là gì. Lâm đại tướng quân, ta cảm thấy ngài chi này thiết sách quân sớm muộn cũng lại biến thành cùng Trần gia chi này Kim Ô Kỵ đồng dạng truyền kỳ. Tế Phong Anh Sơn nhìn lấy rốt cục bắt đầu dọc theo xoay quanh đường núi tiến vào Hồng Diêm Động khu vực thiết sách quân, một mặt trang nghiêm nói rằng, những lời này xuất từ đáy lòng. Hắn chăm chú nhìn những thứ này thiết sách quân, hít thật sâu một hơi, khó có thể lý giải được. Tiếp lấy nhẹ giọng nói rằng, Lâm đại tướng quân, ta rốt cục minh bạch vì cái gì ngài chi này thiết sách quân xa xa nhìn qua thì có loại làm người ta khó có thể lý giải được khí thế. Ta rốt cục đã nhìn ra, chúng ta đảng hạng vương tộc cũng có chút dị thường trung thành tử sĩ vệ sĩ. Bọn hắn không chút nào sợ tử vong, nhưng là ta từ các ngươi những thứ này thiết sách quân sĩ trên thân cùng trong mắt nhìn thấy không chỉ là không sợ tử vong, thậm chí là một loại miệt thị tử vong dũng mãnh. Ta phụ thân thường thường nói, tinh thần cùng lực lượng của ý chí, thủy chung siêu việt lực lượng của thân thể. Lực lượng của thân thể đối với thế gian này mà nói, thủy chung quá mức nhỏ yếu. Lâm Ý cảm khái nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nhẹ giọng nói, chờ chút bọn hắn sau khi tới, ngươi để cho các ngươi quân sĩ cùng bọn hắn tiến hành một trận giao đấu. Ta cũng muốn xem bọn hắn hiện tại đến cùng có rồi dạng gì cải biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.